Khi đại đạo thiên quân còn sống, cánh tay có thể che bầu trời, nhưng cuối cùng nhất cũng khó trốn thiên đạo luân hồi, sinh tử như ngày đêm, ngay cả là loại nhân vật tuyệt diễm như đại đạo thiên quân, cuối cùng nhất cũng không quá đáng hóa thành một nhúm đất vàng trong vũ trụ. Sinh tử như ngày đêm. Trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, hơi có điều ngộ ra, nhân loại cùng các loại sinh linh sinh tử, giống như là ngày đêm biến ảo, khó có thể đào thoát. Hôm nay ở chỗ này dừng lại, ngày mai lại đi phương nào, gặp được là hữu duyên, nếu như có cơ hội, ngày sau còn có thể tương kiến, cáo biệt. Mù Lòa ha ha cười cười, đi nhanh ly khai. Diệp Thần cùng sư gia nhìn xem bóng lưng người Mù Lòa, chỉ nghe thanh âm phóng khoáng của người Mù Lòa kia từ đằng xa truyền đến. Vạn vật vô số tất cả quy nguyên, thiên địa không dài, huống hồ nhân loại. Thiên địa hùng kiệt công pháp cái thế cuối cùng cũng khó trốn thiên đạo luân hồi, người lòng mang thiên hạ thân vẫn mà đạo tồn. Thân vẫn mà đạo tồn, Diệp Thần nghe được những lời này của người Mù Lòa, lập tức nghiêm nghị kính nể, có thể nói ra lời như vậy, người Mù Lòa kia đối với đạo lĩnh ngộ có lẽ đã đến một cảnh giới phi thường cao. Không biết người Mù Lòa này đến cùng là thân phận gì? Thân vẫn mà đạo tồn, cái này nói là ai đây? Cái tinh đồ còn có mê cung địa đồ kia, hẳn là chỉ hướng đại đạo Hoàng Lăng. Nghĩ đến tiền bối tinh hồn dung hợp độ là không, sau khi tiến vào đại đạo Hoàng. Góc truyện audio.com, Lăng liền không còn có đi ra kia, Diệp Thần trầm tư tinh chủ đỉnh phong cảnh giới cường giả còn không cách nào đối phó một ít yêu vật trong đại đạo Hoàng Lăng, lại càng không cần phải nói hắn rồi. Cách chương.